Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874. Chương 874. Miểu sát sư thiên. Hồn điện đáng chém. Hồn thiên đế. Cổ Nguyệt sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hồn thiên đế. Mênh mông năng lượng triều tịch lập tức ở sau lưng hắn gào thét. Liên tiếp lấy trời cùng đất, từ xa nhìn lại, liền như là một mảnh nhìn không thấy cuối cùng biển động. Đây chính là cổ nguyên loại này 9 sao đỉnh phong đấu thánh thực lực. Mà một bên khác, Viêm Tẫn, Lôi Doanh cùng Dược Đan ba người, nhìn thấy hồn thiên đế sát na, cũng không khỏi được lùi lại mấy bước. Đối mặt hai vị 9 sao đỉnh phong đấu thánh, ba người chỉ cảm thấy áp lực to lớn. Còn tốt, cổ tộc cùng hồn tộc nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Hồn thiên đế đã tới, sẽ không ngại nói một chút đi. Linh, Thạch hai tộc, thế nhưng là ngươi tiêu diệt. Cổ Nguyên chăm chú nhìn hồn thiên đế sắc mặt, ý đồ từ trên mặt của hắn nhìn ra một vẻ bối rối. Nhưng mà, hồn thiên đế loại này ngàn năm cấp bậc âm mưu ra, sớm đã hỉ nộ không lộ, như thế nào người khác có thể thấu hiểu được. Chỉ thấy hồn thiên đế cười nhạt một tiếng, lờ đãng nói, cổ nguyên ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Ta hồn tộc từ khi ngàn năm trước cùng tiêu tộc đánh một trận xong, liền tổn thất nặng nề, ta bản nhân càng là bị trọng thương. Đến bây giờ còn không có tốt, cái kia còn có tâm tình đi diệt người khác tộc. Dừng một chút âm thanh, hồn thiên đế đột nhiên khóe miệng một nghiêng, cười lạnh nói, ngược lại là cổ nguyên ngươi long tinh hổ mãnh. Hắc Yên Vương Cổ Liệt cùng cổ tộc ba tiên cũng là cường giả tuyệt thế. Ha ha, hừ, hồn thiên đế ngươi ngược lại là châm ngòi ly gián một tay hảo thủ. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú. Hồn thiên đế, biết tại trong lời nói chiếm không được thượng phong, liền nói sang chuyện khác. Đột nhiên hỏi, các ngươi hồn tộc trước sân khấu thế lực hồn điện phân bố thiên hà, cái này trung vực đại chiến, ngươi hồn tộc có thể có tin tức? Có, ngược lại là có. Bất quá ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hồn thiên đế khẽ cười một tiếng. Lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói, được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Nơi này là thiên cung cùng tộc ta nâng đỡ hồn điện đại chiến địa phương. Thiên cung, nghe nói lời ấy, Viêm Tẫn, Lôi Doanh mấy người, lập tức trở nên nổi lên nghi ngờ. Đối với tại bọn hắn đến nói, thiên cung cái tên này, không thể nghi ngờ 10 phần lạ lẫm, mà cổ nguyên thì là mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, trong đáy lòng khiếp sợ không tên. Cái này hồn tộc rốt cục xuống tay với thiên cung sao? Nhìn thấy trước mắt mấy người phản ứng, hồn thiên đế cười một tiếng, lập tức lại thản nhiên nói, mà ta hồn tộc sở dĩ muốn cùng thiên cung quyết chiến, cũng là bởi vì tộc ta hoài nghi Linh, Thạch hai tộc là cái kia thiên cung tiêu diệt. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn lập tức không giữ được bình tĩnh nói. Mà Dược Đan thì là đối với hồn thiên đế có một tia bản năng hoài nghi. Về phần cổ nguyên, nhưng cũng là nhíu mày. Nói thật, hắn cũng có chút hoài nghi thiên cung. Dù sao, cái kia thiên cung không riêng thực lực mạnh mẽ, lai lịch càng là vô cùng thần bí. Thật là khiến người hoài nghi. 89/10, chí ít thiên cung có thực lực kia. Hồn thiên đế một mặt chân thành giang tay, lập tức thở dài nói, ta mệnh lệnh hồn điện phó điện chủ, cộng thêm 9 đại thiên tôn, cùng 36 vị tôn lão, 500 vị đấu tông ở chỗ này chặn đường thiên cung nhân vật đầu não, muốn điều tra rõ có phải là bọn hắn hay không diệt đi Linh, Thạch hai tộc. Kết quả các ngươi đều thấy được, toàn quân bị diệt, ngàn dặm phạm vi bên trong đều bị đánh thành hư không loạn lưu. Nghe nói lời ấy, Viêm Tẫn mấy người lập tức kinh hãi không thôi. Hồn điện phó điện chủ thực lực bọn hắn cũng hơi có nghe thấy. Mặc dù không mạnh, nhưng cũng là ba sao đấu thánh, mà cái kia chín đại thiên tôn, càng là người người tại tám sao đấu tôn trở lên. Trước ba vị thiên tôn càng là đã đạt đến bán thánh đấu thánh đẳng cấp. Lực lượng như vậy, lại thêm hơn 10 vị đấu tôn mấy trăm vị đấu tông. Liền xem như bọn hắn dạng này 7-8 tinh đấu thánh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Mà cái kia thiên cung, thế mà đem cái này hồn điện một nhiều hơn phân nửa tinh nhuệ đều cho đổ diệt. Có thể nghĩ cái kia thiên cung khủng bố thực lực. Nếu quả thật như hồn thiên đế ngươi lời nói, cái này thiên cung có thực lực như thế, nhưng lại một mực ẩn nấp tại đấu khí đại lục, không người biết đến. Như vậy, bọn hắn tất có mưu đồ. Linh tộc thạch tộc cũng xác thực có thể là bọn hắn diệt. Lôi Doanh song quyền nắm chặt, đầu não tương đối đơn giản hắn, thật sự có chút tin tưởng hồn thiên đế lời nói. Không sai, cái kia thiên cung tuyệt đối có vấn đề. Ta Viêm tộc sẽ phái người đi tra. Viêm Tẫn cũng lạnh lùng nói. Ta Dược tộc cũng giống vậy. Dược Đan cũng tỏ thái độ nói. Hắn mặc dù không quá tin tưởng hồn thiên đế, bất quá đã bên người hai cái lợn đồng đội vội vã như vậy giống. Hắn vì cùng liên minh bảo trì nhất trí, cũng chỉ đành nói như vậy. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Cổ Nguyên nhíu nhíu mày, không nói một lời, trực tiếp mở ra không gian rời đi. Mặc kệ thiên cung có vấn đề hay không, hồn tộc đều tuyệt không có thể tin tưởng. Viêm Lôi thuốc tam tộc bảo hổ lột ra, bất quá là tự tìm đường chết. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng cứ điểm, nơi này là Tây Bắc Đại Lục trung tâm điệu thấp, cũng là thiên cung cùng Minh Sư Tông phạm vi thế lực đường ranh giới. Càng là một chỗ nơi hiểm yếu, tên là Huyền Hoàng Thiên Giản. Huyền Hoàng Thiên Giản ở vào hai ngọn núi mạch giao tiếp chỗ, Thiên Giản không trung chỗ, quanh năm tràn ngập cực độ âm hàn cương phong, có thể miểu sát đấu hoàng, liền đấu tông đều không thể bay vọt. Mà Huyền Hoàng cứ điểm chính là đứng sững tại Huyền Hoàng Thiên Giản trung tâm hẹp nhất chỗ. Lúc này Huyền Hoàng cứ điểm trên bầu trời, đại địa bên trên, người đông nghìn nghịt thân ảnh, tản ra kinh thiên sát phạt thanh âm, liên đới toàn bộ thiên giản đều là run nhẹ nhẹ. Lúc này, cao tới mấy trăm trượng cứ điểm trên tường thành, thiên giản ở giữa, vô số thiên cung cùng sư minh tông cường giả, kịch chiến tại không, tử thương thảm trọng. Mặc dù Sư Minh Tông có được hơn 10 vị đấu tôn, trong đó không ít càng là hồn điện phái tới tôn lão, nhưng là đấu tôn nhân số xa xa ít hơn so với Sư Minh Tông thiên cung, lại là không có rơi quá nhiều hạ phong. Bởi vì thiên cung có 2 vạn thiên sách quân, còn có một đồng lớn từ siêu thần vị diện lấy được tinh tế vũ khí cùng chiến hạm, thực lực không đủ khoa học kỹ thuật đến góp. Đây chính là thiên cung cách làm. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, không có cao tính cơ động cường giả thiên cung, vẫn là không thể tránh khỏi lâm vào xu hướng suy tàn. Giờ phút này, tường thành trung ương, một bóng người xinh đẹp ngạo nghễ mà đứng, thân mang một bộ nhìn như cứng rắn màu đỏ tím khôi giáp, lại khó mà che lấp cái kia động lòng người dáng người. Lãnh diệm yêu, nhiều gương mặt, tràn ngập một loại thân cư cao vị uy áp. Này tấm ngạo nghễ tư thái, trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, còn có thể là ai? Rốt cục muốn bắt đầu tiến công a. Cảm thụ được nơi xa cực tốc mà đến nồng đậm uy áp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hồng môi nhếch, trong óc lại là hiện lên một đạo thân mang trắng trường sam màu vàng ống tuổi trẻ thân ảnh. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt đẹp hiện lên có chút ít vẻ phức tạp. Nàng mãi mãi cũng quên không được cái này đã từng cưỡi ở trên người nàng. Hô hào, bị bị gắn chúng ta đi, xấu tiểu tử. Cho dù hắn mất tích nhiều năm, nhưng đạo thân ảnh kia không chỉ có chưa từng giảm đi, nhưng mà là càng phát sâu khảm tại trong trí nhớ. Ầm ầm, bỗng nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng xé gió lên, chợt lần lượt từng thân ảnh tự chân trời lướt đi, khí thế cường hãn tràn ngập mà ra, bao phủ thiên địa. Trên bầu trời, một đạo thân hình to con trung niên đại hán, khiêng một thanh kim sắc đại đao, ánh mắt hiện ra dị dạng lửa nóng, nhìn chòng chọc vào Mỹ Đỗ Toa, cười to thanh âm, ẩn chứa một cổ bá đạo, ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Ha ha, Mỹ Đỗ Toa, ngươi có thể từng nghĩ kỹ, đến tột cùng là quy thuận tại ta, làm nô làm tì, vẫn là cái gì? Một thanh âm rất nhỏ, lại ẩn chứa vô tận uy áp cùng tức giận, thanh âm đánh gãy kim đao đại hán. Lập tức, một cỗ cơ hồ hình thành thực chất uy áp, quét ngang thiên địa, rồi, bởi vì khẩn trương mà từ trong cổ họng phát ra dị hưởng kim đao đại hán. Chậm rãi quay đầu, tại bên người của hắn về sau, một tên thân mang trường bào màu bạch kim tuấn lãng thanh niên, chính đem một cái tay khoác lên đầu vai của hắn, để hắn toàn thân không thể động đậy. Tiền bối, ta chính là Sư Minh Tông. Nhưng mà, kim đao đại hán còn chưa có nói xong, liền bị bạch bào thanh niên đánh gãy. Ta biết thân phận của ngươi, Sư Minh Tông tông chủ Sư Thiên, sáu sao đấu tôn, hồn điện chó săn. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bổ sung sao? Ngươi đến cùng là ai? Sư Thiên chợt cảm thấy không ổn, có chút kinh hoàng hỏi, không nói cho ngươi, làm quỷ hồ đồ đi. Trắng áo bào màu vàng tuấn lãng thanh niên cười lạnh, trong tay ngọn lửa năm màu bay lên, trong chớp mắt liền đem Sư Thiên hóa thành tro cốt, tùy ý vuốt ve trên tay tro cốt. Thanh niên hướng phía cứ điểm trên tường thành Mỹ Đỗ Toa gật đầu cười cười. Lập tức thanh âm nhàn nhạt cuồn cuộn tận chân trời. Ta chính là Thiên Cung cung chủ Chu Thần. Trận chiến này hồn điện đáng chém. Những người còn lại không hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.